Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, Kiếm Thành. Bọn hắn thấy không hiểu thấu, không biết hắn đây là muốn làm gì. Sở Ly tay ngừng giữa, không trung không nhúc nhích, nhìn có chút kỳ quái. Một lát sau, vách đá dựng đứng dần dần tỏa sáng, một tầng oánh quang xuất hiện, loáng thoáng, giống như vách đá dựng đứng biến thành bạch ngọc. Phía trên Vong Tình Thiên Thư mỗi một chữ phù đều vô cùng rõ ràng, hiện ra tại trước mắt mọi người. Đáng tiếc không ai nhận biết ký tự này. Rõ ràng đi nữa cũng là vô dụng, nhắm mắt lại thì biến mất. Những này đen xì ký tự bắt đầu biến hóa sắc thái, từ màu đen dần dần biến thành màu tím, lại biến thành màu vàng, cuối cùng hóa là màu trắng, sau đó hóa thành ánh sáng trắng bồng bềnh. Nhao nhao thoát ly vách đá dựng đứng, xuất hiện giữa không trung. Sở Ly hơi híp mắt, buông xuống tay phải, ánh sáng trắng bắn về phía Sở Ly mi tâm, lóe lên không thấy. Đám người trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía vách đá dựng đứng. Nguyên bản kỳ dị ký tự đã biến mất, vách đá dựng đứng phảng phất bị người rèn luyện qua, sáng ngời sạch sẽ, trống không không một ký tự. Sở Ly áo bào trắng bay phất phới như đứng tại trong cuồng phong, tóc đi theo bay múa. Hắn lại nhắm mắt lại, bình tĩnh đứng tại hư không, không nhúc nhích, thần tình trên mặt dần dần trầm tĩnh, cuối cùng lộ ra một tia dáng tươi cười. Mọi người thấy cái này một tia dáng tươi cười lại không hiểu thấu tâm tư khẩn trương, cảm giác cái này dáng tươi cười không nói ra được cổ quái. Sở Ly quanh thân bỗng nhiên bắn ra ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bên trên là một thanh như ẩn như hiện trường kiếm. Thân kiếm mông lung, lờ mờ, đám người lại ai cũng phát lạnh. Theo bản năng muốn rời đi chỗ khác, ánh mắt không nhìn tới nó. Phó Thu Hoa nghẹn ngào gọi nói. Vong Tình thần kiếm. Sở Ly chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Ánh mắt bố trí, giống như Vong Tình kiếm đâm tới. Mọi người không có cái nào không trong lòng hiện lạnh. Liên tục không ngừng tránh đi, thuần túy là theo bản năng phản ứng. Đợi lấy lại tinh thần đã là rời đi chỗ khác ánh mắt. Đám người thân làm nhất phẩm thậm chí siêu phẩm cao thủ, đều trực giác nhạy cảm hơn xa thường nhân. Loại này theo bản năng phản ứng thường thường chính là trực giác chỗ khu động, cảm thấy không hiểu uy hiếp cùng sợ hãi. Sở Ly mỉm cười nhìn về phía Phó Thu Hoa, gật gật đầu, cảm ơn. Theo hắn nói câu nói này, đám người cảm thấy thân thể buông lỏng, trói buộc diệt hết, có thể hô hấp tự do không khí mới mẻ. Hắn cảm ơn Phó Thu Hoa, là cảm ơn bản này Vong Tình Thiên Thư. Vong Tình thần kiếm coi là thật huyền diệu dị thường. Hắn đã lĩnh ngộ ra một tia, còn cần tiếp tục tham ngộ mới có thể lĩnh ngộ tùy. Ngay cả như vậy, kiếm này đã uy lực tuyệt luân, càng hơn quá lên kiếm một bậc. Tiêu Kỳ nếu có thể tu luyện kiếm này, dù cho đến thiên ngoại thiên cũng tự vệ có thừa. Phó Thu Hoa sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm hắn, thán nói, Sở Ly ngươi thật lĩnh ngộ Vong Tình thần kiếm. Sở Ly cười nói, là, vâng, đúng, không phải Vong Tình thần kiếm ta cũng không biết, chỉ là một chút cảm ngộ thôi. Dạng này thôi, ta một lần nữa viết lên. Hắn nói chuyện lại không động. Nhưng vách đá dựng đứng bên trên đã rì rào rung động, giống như có kiếm vô hình tại huy động. Từng cái kỳ dị ký tự xuất hiện tại vách đá dựng đứng bên trên, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Mỗi một nét bút, mỗi một chữ phù vị trí, thậm chí khoảng chừng lên dưới khoảng cách đều một tia không kém, hoàn mỹ phục chế lúc trước Vong Tình thiên thư. Đám người không khỏi líu lưỡi, hiếu kỳ Sở Ly là làm được bằng cách nào. Đây cũng là Vong Tình thần kiếm gây nên, vô hình vô chất, thậm chí không khiêu khích mọi người chú ý, cảm giác không thấy lúc trước lạnh lẽo hàn khí cùng uy hiếp chí mạng. Thời gian nháy mắt một thiên Vong Tình thiên thư đã viết xong, nhìn qua cùng lúc trước cũng giống như nhau, nhưng mọi người đều biết nói, một thiên này Vong Tình thiên thư cùng lúc trước tuyệt không giống nhau. Chỉ sợ từ đó về sau lại không có người có thể tìm hiểu ra Vong Tình thiên thư. Giống như Sở Ly đem Vong Tình thiên thư đã thu nạp đến trong đầu. Phó Thu Hoa thở dài. Sở Ly, thật không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. hắn nói đến đây lại nói không được. Không chỉ có là hắn không nghĩ tới, chính là lịch đại tổ sư chỉ sợ cũng không nghĩ tới thật có người có thể tìm hiểu ra vong tình. Thiên thư, lúc trước tiên tổ sáng tạo tông thời khác, cũng chỉ là ngộ ra một tia vong tình thiên thư đến. Dùng nhập thái thanh tông tâm pháp, từ đó sáng chế vong tình nhai. Mà sở ly lĩnh hội chỉ sợ càng hơn tiên tổ. Tiên tổ như có thể tìm hiểu đến sở ly trình độ như vậy, vong tình thiên thư cũng sẽ không lại xuất hiện. Cái này vách đá dựng đứng lên ký tự cũng không sẽ cùng thế nhân gặp mặt. Nghĩ tới đây, Phó Thu Hoa nỗi lòng phức tạp khó hiểu, không biết xử trí như thế nào. Sở ly ôm một cái quyền nói, thỉnh cầu thông báo một tiếng nhai chủ đi. Chính là, lão phu đi đầu một bước. Phó Thu Hoa ôm một cái quyền, quay người cùng ba cái lão giả bồng bềnh mà đi. Sở ly rơi xuống băng đôn bên trên, ngồi vào Tôn Minh Nguyệt bên người, nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Minh Nguyệt sóng mắt dịu dàng như nước, ý cười tràn đầy. Nàng mặc dù đối với sở ly có lòng tin, lại cũng không nghĩ tới náo ra lớn như thế thanh thế, trực tiếp đem vong tình thiên thư lấy đi. Hiển nhiên càng vượt qua vong tình nhai tổ sư. Từ đó về sau thiên hạ không ai không biết sở ly. Tiết Lạc Vũ lụa trắng che mặt thấy không rõ khuôn mặt. Đôi mắt sáng lại chớp động. Nàng nỗi lòng vô cùng không bình tĩnh. Vạn không nghĩ tới sở ly lại có thể ngộ đến vong tình thiên thư. Mọi người đều đánh giá hắn. Hoặc lộ ra hâm mộ. Có lẽ có ghen ghét. Có lẽ có kính nể. Không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bọn hắn lần này xem như triệt để nhớ kỹ sở ly. Từ khi vong tình thiên thư lập ở chỗ này đến nay, chân chính có nhận thấy ngộ lác đác không có mấy. Tới hắn trình độ như vậy gần như không tồn tại. Vô luận đối với sở ly ý nghĩ là cái gì, lại có một đầu chung nhận thức. Cái này sở ly ngộ tính chi tốt coi là thật kinh người. Quách Anh Kiệt đứng ở trong đám người, sắc mặt âm trầm đến biến thành màu đen. Hắn vạn không nghĩ tới trăm phương ngàn kế thiết kế cục diện, lại bị sở ly phá đến không còn một mảnh. Tất cả uy vọng bỗng chốc bị sở ly cướp đoạt, làm áo cưới cho người khác. Đối với sở ly thống hận cực điểm, hận không thể hiện tại liền một kiếm chém sở ly. Sở ly tự hồ cảm ứng được sát ý của hắn, xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Quách Anh Kiệt hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, ôm quyền, triển lộ ra thong dong phong độ. Chúc mừng sở huynh, đến ngộ vong tình thiên thư. Sở ly ôm một cái quyền, lộ ra một tia làm người sợ run ý cười. Không nói gì, Tiết Lạc Vũ nói, sở ly, chúng ta vẫn là đi trước đi. Vong tình nhai chưa chắc sẽ chịu để yên. Dù sao cũng là vong tình nhai vong tình thiên thư. Bị sở ly cảm ngộ, vong tình nhai giàu gì cũng muốn để sở ly đem sở ngộ viết xuống tới chép một phần. Vong tình nhai những năm gần đây triệu tập vong tình luận kiếm hội, để chúng người tham ngộ vong tình thiên thư, là chắc chắn thiên hạ không người có thể ngộ được vong tình thiên thư. Cho dù lúc trước sáng lập ra môn phái tông sư có cái này lòng dạ, hậu nhân cũng chưa chắc có. Sở ly lắc đầu nói, cửu công chúa, lại chờ đợi xem. Tiết Lạc Vũ nhìn về phía Tôn Kính Tông cùng Kinh Tam Thán, sóng mắt lưu truyền. Tôn Kính Tông cùng Kinh Tam Thán người nhẹ nhàng tới, quét mắt một vòng sở ly, hướng Tiết Lạc Vũ gật gật đầu. Bình thường có thể nội đấu không ngớt, thời điểm then chốt vẫn là phải dựa vào chín bộ người một nhà. Những người khác không đáng tin cậy. Sở ly cười cười, gật gật đầu xem như bắt chuyện qua. Trịnh Nguyệt Minh hừ một tiếng nói, nếu là vong tình nhai thật muốn ép ở lại sở huynh, chúng ta cũng không phải ăn chay. Hắn thật đúng là không có đem vong tình nhai đưa vào mắt. Chín bộ bên ngoài, hắn một mực xem thường. Đặng Thiên Luân liếc xéo hắn một chút, bĩu môi không nói chuyện. Bầu trời bay tới ba người. Vào đầu là một người trung niên nam tử, sắc mặt như quan ngọc tài trí bất phàm, cởi áo bác tay áo nho nhã như thư sinh. Phía sau là hai cái lão già. Phó Thu Hoa cũng tại. Một lão già khác sắc mặt như sơn mực nước đen nhánh, cơ hồ thấy không rõ ngũ quan, chỉ có một đôi mắt tinh mang trong vắt. Ba người rơi xuống đến sở ly trước người.